Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, có thể mời ngươi cút xa một chút sao? Rạng sáng, đường đi phức tạp vang lên. Gian phòng bên trong, một chỗ quần áo, An Dĩ Hà nhặt lên. Yên tĩnh mà hoan hỉ vì Trần Sơ Kiến thay quần áo. Nhớ tới trước kia, Ngọc Xấu cũng như thế. Chẳng hay ở giữa, Trần Sơ Kiến thích loại này được phục thị cảm giác. Cầm quyền, ôm mỹ nhân, nhiều ít người dám nghĩ, nhưng không dám làm. Dám làm, lại không có cơ hội, không có thực lực. Nhưng hắn Trần Sơ Kiến, có, giang sơn, quyền lực, mỹ nhân, hắn đều có. Chấm muốn đi. An Dĩ Hà động tác dừng một cái, sau đó không nói một lời, tiếp tục thay quần áo. Bất quá, chấm sẽ để cho văn trưởng quỹ dẫn ngươi đi chấm vương triều. Vậy sẽ yên tĩnh một chút, ngươi sẽ rất thích. Trần Sơ Kiến quay người, nhìn chăm chú An Dĩ Hà. An Dĩ Hà đã đoán được thân phận của hắn, nhưng không có hỏi, cùng Ngọc Xấu đồng dạng, đều rất thông minh. Đây là Trần Sơ Kiến thích nhất một chút. Đêm qua, sau khi tự hỏi, hắn không chuẩn bị đem An Dĩ Hà mang theo trên người. Tiến về Tấn Hà Hoàng Yến, tất có phong vân. An Dĩ Hà nếu thực lực mạnh hơn một chút, hắn có lẽ cân nhắc mang lên, nhưng thực lực quá yếu, mang lên, ngược lại là vướng víu. Lại, tài nữ linh cốt dễ dàng bại lộ, trêu chọc phiền toái không cần thiết, mà đặt ở Lạc Phong Thành, chỉ sợ chính gia sẽ xuất thủ. Tốt nhất là đưa về Đại Tần Vương Triều. Hoàng Yến kết thúc, hắn liền trở về. Tốt, ta trở về chờ ngươi. Nghe được một câu cuối cùng, An Dĩ Hà gương mặt bên trên xoa một vệt thích thú, giữa lông mày lộ ra một vệt thiếu phụ phong tình, rất nhiều mê người. An Dĩ Hà rất nhu yếu, hấp dẫn người nhất không phải ôn nhu, mà là cái kia nhu gân món sườn, yếu đuối yếu, để người muốn nâng tại lòng bàn tay che chở, lại muốn tùy ý tàn phá. An Dĩ Hà ngồi xuống, tỉ mỉ, nghiêm túc vì Trần Sơ Kiến buộc thắt lưng. Mặc tốt về sau, Trần Sơ Kiến liền rời phòng. An Dĩ Hà đi không được, lui về trong chăn, nắm lấy chăn mền, đột nhiên cười ngây ngô vui cười một tiếng. Nàng muốn cũng chỉ là yên tĩnh cùng an thân tiếc mạng, chỉ lần này mà cái này cái nam nhân có thể cho nàng. Dưới lầu, Văn Thực Nga đã khai trương. Văn Nhàn Uyên vội vàng chào hỏi khách khứa, thấy Trần Sơ Kiến xuống tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi lên. Chú thần đan thuộc về thế gian chân phẩm, một đêm hắn nguyên thần tổn thương phục, có thể xưng thần kỳ. Lại, nguyên thần lực trở nên càng mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Nên biết, nguyên thần cùng kim đan bản chất nhất khác nhau, chính là nguyên thần, thần niệm, có thể điều động thiên địa chi lực, có thể dò xét vạn sự vạn vật. Càng mạnh, cái kia thực lực càng khủng bố hơn. Đủ để thấy, cái này phần quà tặng nhiều đầy đủ chân quý, đừng nói một cái điều kiện, lại nhiều 10 cái cũng không nhiều. Một cái điều kiện, Trần Sơ Kiến nhìn ra biến hóa, biết Văn Nhan Uyên nhận hắn tình, liền nhắc nhở, lấy đạo tâm thề, tuyệt không phải lời nói dối. Văn Nhan Uyên đáp, tốt. Trần Sơ Kiến chắp tay, nhìn trên lầu một cái nói, giúp chấm đem nàng đưa đến Đại Tần Vương Triều. Cũng không cho phép hướng người ngoài lộ ra nàng bất cứ tin tức gì. Văn Nhàn Uyên nghĩ nghĩ, chốc lát nói, có thể, lập tức động thân. Trần Sơ Kiến lại nói, ngữ khí không thể phủ nhận, ngày mai động thân, sẽ không trì hoãn ở lâu. Lại ngươi yên tâm, có ta ở đây, chính gia cũng không làm gì được. Văn Nhàn Uyên cam đoan, nguyên thần 3 tầng, đặt ở Lạc Phong Thành, cũng thuộc về cao thủ, bảo hộ một người, dư giả, Trần Sơ Kiến quay người rời đi. Long Chiến Mã chạy đến, được cường hóa linh dịch, thuế biến không ít, đến linh hải ba tầng, huyết mạch thụ kích phát, để toàn thân lân giáp đều lộ ra một tia chiếu sáng rạng rỡ. Càng là thần tuấn, bệ hạ sớm tốt, ngựa con vì ngài phục vụ, thật cao hứng, cho dù trời giá rét, nó cũng nhiệt tình tăng vọt. Trần Sơ Kiến cưỡi trên lưng, nó phong tao vung đuôi, nghênh ngang rời đi. An Dĩ Hà dựa cửa sổ mà trông, nụ cười trên mặt dần dần tăng nhiều, đầy mắt ước mơ, hướng tới, Đại Tần là như thế nào kỳ địa, lại dựng dục ra như vậy kỳ nam tử. Gia Văn Thực Nga, Trần Sơ Kiến lườm liếc chỗ ngoặt, ôm miếng La Ngọc Thư, đối phương xem ra, gật gật đầu, trên mặt thương tang mấy phần, chậc chậc, thật đáng thương hài tử. Long Chiến Mã nói thầm, nói, bất quá, bệ hạ, Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, tiểu tử này, tâm hẳn là bị châm kim đâm, dỉ máu đi, Long Chiến Mã chậc chậc nói, phát giác trên lưng lạnh siêu siêu, nháy mắt nghiêm mặt nói, không có cách, ai bảo ngựa con bệ hạ tài tình kinh thế, thiên phú vô song, phong thái vô biên, khí chất tuyệt đại. Hắn gặp được bệ hạ, chính là một đời bất hạnh, nói, cộc cộc cộc đạp đất mà đi, mùa đông qua một nửa, xuân cũng gần, hàn ý se lạnh, Lạc Phong thành cửa bắc, từ ngoài thành trở về, ôn tình tiếu dung liền không từng đứt đoạn, lần này ra ngoài, nàng tu vi vẫn như cũ là linh hải bốn tầng, không nhiều lắm biến hóa, nhưng... nàng vì Ôn gia mang đến một cái rể tốt, chỉ lần này, đầy đủ, vị kia, thật rất ưu tú, như một khối hiếm thấy chân bảo, lại, còn bị nàng nhặt được, nghĩ đến vị kia, trên mặt nàng tràn đầy từng tia hạnh phúc, phảng phất, liền đường đi người đều thụ lây nhiễm, ghé mắt nhìn vài lần, cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa, đánh gãy nàng ảo tưởng hình tượng, nàng ngước mắt nhìn lại, một mảnh thần tuấn chiến mã, đập vào mắt tịch, làm nàng đôi mắt sáng lên, thầm khen một tiếng, thật là uy vũ thần tuấn ngựa, như tặng cho phong ca, chắc hẳn xứng, ôn tình kiềm chế tâm tư, đi lên trước, ngăn tại Long Chiến Mã trước mặt, đừng cản mã ra đường, Long Chiến Mã uy phong quát một tiếng, cô gái này, chán bị cửa kẹp đúng không? Mã gia cũng dám cản. Ôn tình híp mắt, trong lòng càng là kinh ngạc. Có thể nói chuyện, cái kia này ngựa linh trí đã mở. Hẳn là dị chủng. Nàng ngước mắt, lại nhìn về phía trên lưng ngựa người. Đột nhiên, ánh mắt càng sáng hơn. Trong lúc vô hình phách tuyệt khí chất, quả thực liền nàng đều hấp dẫn. Đưa vào trong đó. Một lát, mới hoàn hồn, đã lòng có sở thuộc, nàng không có dư thừa nhiều tâm tư, chí ít, nàng không phải đứng núi này trông núi nọ nữ nhân. Lập tức, chắp tay nói, vị công tử này, ta gọi Ôn Tình, ngươi cái này chiến mã, rất thần tuấn, có thể hay không đưa cho ta? Đưa, Trần Sơ Kiến để tay bình yên thả tại ngựa lưng, lặng im không nói. Dò xét Ôn Tình, dịu dàng, xinh đẹp, khí chất phi phàm, rất xuất sắc, rất khuynh thành mỹ nữ. Dung mạo bên trên, cũng là Trần Sơ Kiến gặp được. Số lượng không nhiều, khiến người kinh mắt, chỉ là, mở miệng, thật trực tiếp, dựa vào cái gì? Mỹ mạo của ngươi, vẫn là ngươi gọi Ôn Tình. Ôn Tình chú ý Trần Sơ Kiến thần sắc, khí định thần nhàn. Không có bất kỳ gợn sóng nào, nàng biết mình lời nói có vấn đề, bởi vì, lại là nàng cố ý làm, nàng xinh đẹp, gia thế tốt, thiên phú mạnh, tư thái yêu mỹ, trừ gia vị kia không chịu nổi phong trần nữ, nàng thuộc về Lạc Phong thành đệ nhất mỹ nhân, thứ nhất kiều nữ, đệ nhất thế gia nữ, tại Lạc Phong thành, là cái nam nhân, liền muốn leo lên nàng. Nắm giữ nàng, ai đều không ngoại lệ. bao quát trên lưng chiến mã người, mà lại, nàng họ Ôn, gọi Ôn Tình, vẻn vẹn cái tên này, nàng muốn cái gì, nhiều ít người chèn phá đầu, muốn đưa, bất quá, hôm nay tựa hồ gặp được một cái kẻ lỗ mãng, chẳng biết nàng sâu cạn, đương nhiên, nàng cũng không mất thế gia môn phong tu dưỡng, bật cười nói, rất xin lỗi, ta vừa rồi thuyết minh có vấn đề. Ý của ta là, ta mua xuống, dùng chân bảo, pháp thuật, linh quyết các loại, ngươi muốn, ta có thể cho, ta muốn cùng ngươi hối đoái, ta thật rất thích nó, nói rất thành khẩn, chí ít lần này, có chút thế gia nữ tu dưỡng. Trần Sơ Kiến từ từ nói, chấm thật có một vấn đề nhỏ, nói nghe một chút, tin tưởng ta có thể làm được. Ôn Tình cười nói, có cầu liền tốt, Ôn gia không bao giờ thiếu thủ đoạn. Trần Sơ Kiến ngữ khí không khói lửa, chậm rãi nói, có thể mời ngươi cút ra một chút à, Ôn Tình. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.